Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074. Chương 1074. Vô dụng tổng giám đốc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong không có trực tiếp về Tây Loan, mà là cưỡi mô tô dọc theo Loan bên trong hồi vòng đường đi tới Đông Loan vòng vo một vòng. Đông Loan những cái kia tạm thời thuộc về nghỉ ngơi trạng thái trên công trường yên tĩnh. Mỗi một công trường ước chừng có hai cái Hàn Quảng gia công ty an ninh nhân viên đang canh giữ công trường. Vạn Phong đếm đếm, tổng cộng có 19 công trường. Cái này 19 công trường cơ hồ chiếm hơn nửa cái Đông Loan quy vạch ra khu công nghiệp diện tích. Đông Loan dư diện tích đỉnh hơn còn có thể rơi xuống đất 5-6 cái công trường dáng vẻ. Đồ uống nhà máy tọa lạc tại Đông Loan và Nam Loan chỗ giáp giới. Một khi Đông Loan lại không có địa bàn như vậy, Nam Loan địa bàn cũng sẽ bị sử dụng. Vạn Phong quét một vòng Nam Loan và Tây Loan còn thừa lại đất đai. Dọc theo chân núi cái này một vòng diện tích có thể rơi xuống đất công xưởng cũng chỉ ở 50 cỡ. Đó, hơn nữa còn không thể là cái loại đó lớn công xưởng. Nếu như lắp thêm bộ nhà máy toàn bộ vào ở Tương Uy. Ở Tương Uy trú tại Nam Đại Loan cái này điểm địa phương còn chưa đủ dùng nha. Cái này còn chỉ là xe gắn máy một cái hạng mục. Tương lai nếu như lại lên xe chở hàng xe hơi, sợ là cả đại đội Tương Uy cày bừa cũng biết bị các loại lắp thêm bộ nhà máy chiếm cứ. Khi đó sợ là một ít lớn công xưởng vậy phải ở chỗ này lạc hộ. Nếu như tương lai có lớn công xưởng muốn ở Tương Uy trú tại, đầu tiên nên lựa chọn ở địa phương nào? Vạn Phong ánh mắt nhìn về phía Hoa Tiền tiểu đội, cũng chỉ có thể dùng đội Hoa Tiền địa bàn. Nếu như Hoa Tiền địa bàn dùng hết, cũng chỉ có thể đi đội Sơn Hậu Hồ Tiên trước động vậy một mảng lớn. Bãi cát địa rời đi, nếu như hết thảy phát triển thuận lợi, ở thời đại hoàng kim cỡ đó, Tương Uy liền sẽ biến thành một tòa mô hình nhỏ kỹ nghệ thành. Vạn Phong lượn quanh hồi hãng cơ giới, tới trước hãng may quần áo đi một chuyến, buổi trưa Hạ Thu Long muốn đến nhà đi, cái này được tìm hai người đi hỗ trợ. Hãng may quần áo trong phòng làm việc, Loan Phượng, Giang Mẫn, Hắc Thanh, Lý Nhị Mạn, Lan Chi, Chiếm Hưng Hoa còn có Lưu Hỷ Viện và Thư Ảnh đang ngồi. Hơn nữa hãng may quần áo kế toán viên xuất nạp, cái này cơ bản cũng là hãng may quần áo tầng cao nhất. Còn có một cái là Trương Toàn, nàng còn chưa có trở lại, muốn mùng 10 mới có thể đưa tin. Vạn Phong lúc tới đang hảo nhân ra vậy giải tán, sao không cho ta biết một tiếng đâu, ta giàu gì cũng là hãng may quần áo tổng giám đốc được không? Giang Mẫn bĩu môi, một năm cũng không tới hai chuyến, ngươi như vậy tổng giám đốc muốn ngươi có ích lợi gì? Mẫn tỷ, ngươi lời này nhưng mà bại lộ ngươi dã tâm, ngươi sẽ không là mơ ước ta tổng giám đốc vị trí chứ? Ai hiếm? Ta quản ta hậu cần ta cảm thấy tốt vô cùng. Người tổng giám đốc vị trí vẫn là giữ lại mình chơi đi. Động cơ đia đần nhà máy đi làm chưa? Vạn Phong rời đi đề tài. Cũng là ngày hôm nay đi làm. Người không đi xem. Người cũng không phải là động cơ đia đần nhà máy cổ đông sao? Hì hì, ta chẳng qua là thu tiền cổ đông. Những thứ khác ta bất kể đâu. Ta tin tưởng lão tử ngươi năng lực. Động cơ đia đần nhà máy năm ngoái nửa năm sau sáng lập lịch. Sự tốt nhất hiệu ích. Công nhân lợi nhuận cũng có phạm vi lớn nâng cao. Giang Hoành Quốc lại là đến chính phủ trong hội nghị làm báo cáo. Giang Hoành Quốc bây giờ ở huyện Hồng Nhai đã thành quyền thế mạnh nhân vật. Đại khái phải bị tạo là cải cách gương mẫu thức nhân vật. Có người như vậy quản lý động cơ đia đần nhà máy Vạn Phong mới sẽ không đi đâu. Nói sau hắn bất quá là một cổ đông. Cổ đông chính là đặc biệt phụ trách phân tiền. Những thứ khác hắn có thể không muốn đi cho Giang Hoành Quốc gia tăng áp lực. Người thằng nhóc này ánh mắt thật độc. Đầu tư cái gì cũng kiếm tiền. nhà ta vậy hàng làm sao liền không ngươi cái này bản lĩnh. Sớm biết như vậy, ban đầu ta liền từ Phượng Nhi trong tay đem ngươi giành được. Vậy đến phiên nàng cười được giống như hai hàng tựa như được. Loan Phượng ở một bên hì hì cười, cũng không chen vào nói mặt đầy đắc ý. Bây giờ cũng được, ngươi trở về cùng nhỏ Diêm Ly dị, sau đó tới cho ta làm bà hai thôi. Ta không ngại ngươi có cái đứa nhỏ. Đừng khoác lác, Phượng Nhi muốn là đồng ý ta lập tức về nhà Ly dị. Ta bây giờ mới không quan tâm đâu. Làm bà hai có cái gì không tốt? Ngươi nói sao Phượng Nhi? Lúc này Loan Phượng không cười, ngạnh bang bang ném xuống câu. Dám, trứng kéo xong rồi, nên nói đang chuyện. Phượng Nhi, Hạ đại ca mấy người buổi trưa muốn đến nhà đi. Ngươi nếu là không có chuyện gì mà đi giúp mụ làm việc làm việc. Ngươi nếu là không thể rời bỏ an bài hai cái biết làm món ăn đã qua cũng được. Ta lo lắng mụ làm việc không ra. Vậy ta đi qua đi. Mẫn tỷ ngươi cũng đi qua giúp một tay sống làm việc. CMN, thật đúng là cầm ta làm bà hai dùng. Giang Mẫn sổ một câu thô tục. Nữ nhân này đã càng ngày càng có phụ nữ đanh đá tư chất. Vạn Phong từ hãng may quần áo ra qua lại hãng cơ giới. Vào động cơ phân xưởng vòng vo một vòng. Mặc dù là năm sau đầu một ngày đi làm, nhưng là các công nhân nhưng không có một chút buông tuồng, mà là hòa bình như nhau khẩn trương có thứ tự điệu bận rộn. Từ phương diện này có thể thấy được, bất kể là Trần Đạo vẫn là Lý Đạt đối với công tác quản lý vô cùng thích hợp. Công xưởng bây giờ chẳng qua là đang đợi cho phép đến. Vì vậy trước thời hạn bắt đầu dự trữ động cơ, có đầy đủ động cơ tương lai xe mới đưa ra thị trường thời điểm mới sẽ không bị sản lượng bóp cổ. Trong phân xưởng có rất nhiều học nghề công nhân. Những học đồ này công đều là bản xứ, lấy Dũng Cảm Sĩ Hắc Tiều Cô Sơn Đại Anh bốn cái công xã làm chủ. Những thứ này địa phương ý thức nồng đậm người tương lai đều là Vạn Phong mình kỹ thuật lực lượng. Một cái có thời gian trong phân xưởng bày đầy Vạn Phong từ bọn Tây bên kia buôn bán tới các loại máy tiện, bởi vì sách hướng dẫn đều là Nga Văn, máy tiện lên tất cả đều là Nga Văn đánh dấu. Nơi này không người có thể xem hiểu, chỉ có thể thông qua mình một chút xíu lục lọi để cầu có thể nắm giữ những thứ này máy tiện phương pháp sử dụng. Lý Đạt mang mười mấy sư phụ ngay tại lục lọi những thứ này máy tiện, một bên lục lọi một bên trao đổi lẫn nhau lòng được. Trần Đạo cũng ở nơi đây, dù sao Vạn Phong muốn 15 sau này mới đi, hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vạn Phong vẫn còn ở nơi này thấy được Hứa Bân. Khi biết được Hứa Bân là Lý Đạt học trò sau đó, Vạn Phong vỗ vỗ Hứa Bân bả vai. Làm rất tốt. Vạn Phong mặc dù tiếng Nga khẩu ngữ đã đạt tới lưu loát trình độ, nhưng là chữ mặt vẫn còn ngu si giai đoạn. Hắn chỉ biết số rất ít Nga văn. Cơ hội trên giường một số đánh dấu hắn miên cưỡng có thể phiên dịch ra. Còn như sách hướng dẫn hắn liền không thể ra sức. Bây giờ ở TQ tìm sẽ Nga văn vậy không phải là không có. Nhưng là đồng thời còn biết bày làm những thứ này máy tiện liền Phượng Mao Lân Giác. Hay là tìm người Liên Xô tới đây đáng tin. Lần này hồi Hắc Hòa đầu tiên phải giải quyết vấn đề chính là từ Liên Xô bên kia mời mấy vị cao cấp kỹ công tới đây dạy trong xưởng người những thứ này máy tiện sử dụng và bảo vệ. Mặc dù biên giới bến cảng mở ra, nhưng là không biết có hay không dịch vụ phương diện hạn chế cấm vận cái ca. Nếu như có còn dễ nói, nếu là không có cũng là kiện khó làm sự việc. Nhưng chính là khó làm vậy phải làm mấy cái tới đây. Nếu không những thứ này máy tiện dựa vào lục lọi cái này quá trễ nãy thời gian. Làm người Liên Xô tới đây liền cần phiên dịch. Không biết Lương Băng Ngọc có nguyện ý hay không tới nơi này. Nếu như nàng nguyện ý tới làm giòn đem nàng làm tới nơi này, mình mắt không gặp lòng không phiền, bất chi bất giác thiên cũng nhanh thưởng. Vạn Phong và Trần Đạo Lý Đạt lên tiếng chào liền trước thời hạn rời đi công xưởng. Đi tới mì ăn liền cổng nhà xưởng thời điểm, Hạ Thu Long, Lữ Ngũ, Lưu Hách các người cũng đúng lúc từ mì ăn liền nhà máy đi ra. Mấy tên này cũng không biết từ nơi nào lấy được một máy thật giống như mau báo phế xẹp lép thẻ thẻ. Xe khách nhỏ, liền mở đồ chơi này đi tới Vạn Phong nhà. Dừng xe sau đó, một đám người từ buồng sau xe tháo xuống một đống lớn lễ vật. Vài vác tay đề ra địa sách vào Vạn Gia lầu nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-chi-vuong-vuong-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ